Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1303, còn có một việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Hải Thành Tử xem lấy kịch bản. Hiện tại nàng đã hoàn toàn đắm chìm trong văn tự miêu tả cố sự bên trong. Killer mục tiêu, L lý trí, siêu nhiên tử thần, mỗi cái nhân vật đều có độc thuộc tại mị lực của bọn hắn. Hoàn chỉnh mà hiện lên tại trong đầu của nàng, làm nội dung cốt truyện không sai biệt lắm đi vào trung kỳ thời điểm. Tân Hải Thành Tử lại một lần nhăn nhăn lông mày, bởi vì nàng phát hiện, kịch bản văn tự phong cách lần nữa phát sinh biến hóa. Cùng Lạc Xuyên tác phẩm rất tương tự, vì cái gì một bộ kịch bản muốn sử dụng hai loại khác biệt sáng tác phương thức. Tân Hải Thành Tử nghi hoặc không hiểu. Nàng quyết định lát nữa hướng Lạc Xuyên hỏi một chút. Hiện tại trọng yếu nhất chính là xem kịch bản về sau nội dung. Tân Hải Thành Tử đọc tốc độ rất nhanh. Bởi vì chỉ là thô sơ giản lược xem. Cho nên rất nhanh liền thấy kịch bản kết cục. Nàng để xuống ma huyễn điện thoại di động. Nhẹ nhẹ thở phào một cái. Có chút vẫn chưa thỏa mãn. Kịch bản tại Killer cùng L gặp gỡ thời điểm kết thúc. Nhưng nội dung cốt truyện nhưng lại chưa như vậy kết thúc. Tân Hải Thành Tử đứng dậy, hướng Lạc Xuyên đi tới. Lão bản, Tân Hải Thành Tử lên tiếng nói ra. Lạc Xuyên đấu địa chủ đối cục đúng lúc kết thúc. Cái kia điện ảnh kịch bản, cần phải còn có tiếp xuống nội dung cốt truyện a. Tân Hải Thành Tử trực tiếp xách xảy ra vấn đề. Đương nhiên, Lạc Xuyên nhẹ gật đầu. Cái này tại kịch bản bên trong rất dễ dàng liền có thể nhìn ra. Mà lại rất nhiều phục bút đều không có để lộ. Vậy làm sao không có viết ra? Tân Hải Thành Tử tiếp tục hỏi. Bởi vì còn không có nghĩ kỹ. Lạc Xuyên trả lời. Tử vong bút ký. Death Note điện ảnh bộ thứ nhất là cực kỳ thành công. Tạo nên các cá nhân vật tính cách. Tử thần thì là siêu thoát ra khỏi trần thế tồn tại. Cũng không có can thiệp nội dung cốt truyện tiến triển. Quảng cáo, bất quá bộ thứ 2A, cùng bộ thứ nhất so sánh với. Kéo vượt không phải một chút điểm. Các loại mới tăng thiết lập. Tử thần số lượng cũng tăng lên. Không hiểu thêm ra tới nữ chính. Những thứ này kỳ thật không tính là gì. Điều kỳ quái nhất là tử thần thế mà lại yêu mến nhân loại. Khá lắm, nguyên bản siêu thoát ra khỏi trần thế tồn tại trực tiếp nhúng tay. Những phàm nhân này tiểu đà tiểu nháo còn có ý nghĩa gì? Dù sao Lạc Xuyên lần thứ nhất nhìn thời điểm cũng cảm giác cái này nội dung cốt truyện có chút không hợp thói thường. Cho nên hắn cũng không định đem những vật này cũng lấy tới. Đối với Lạc Xuyên trả lời, Tân Hải Thành Tử sửng sốt một chút, nhưng suy nghĩ kỹ một chút. Lời này hoàn toàn chính xác rất bình thường. Viết cố sự. Ai có thể ngay từ đầu liền đã xác định tất cả nội dung chính tuyến? Không đều là từng bước hoàn thiện, đào hố lấp hố loại này trình tự sao? Suy nghĩ minh bạch điểm ấy, Tân Hải Thành Tử trong lòng hiểu rõ, nguyên lai là dạng này, cho nên tiếp xuống nội dung cốt truyện nếu là nghĩ ra được lời nói. Lão bản ngươi sẽ còn lại đập một bộ điện ảnh. Không sai, là xuyên ngáp một cái. Cái kia kịch bản vì cái gì phía trước cùng phía sau cách viết chữ hoàn toàn khác biệt. Tân Hải Thành Tử lại đưa ra vấn đề mới. Cái này à, bởi vì ngay từ đầu loại kia cách viết chữ không tốt viết. Cho nên đằng sau thì đổi ta thói quen loại kia. Lạc Xuyên tiếp tục trả lời. Tân Hải Thành Tử, chỉ đơn giản như vậy. Vốn là ta còn nghĩ đến đem trước mặt cũng thay đổi. Bất quá cảm giác có hơi phiền toái. Tại là ngay tại lúc này dạng này. Lạc Xuyên nói tiếp. Lúc này trong đại sảnh khách hàng cũng đều liên liên tiếp tiếp xem hết kịch bản. Cùng Tân Hải Thành Tử một dạng. Trong lòng cũng đều xuất hiện không ít nghi hoặc. Khi nhìn đến ngay tại nói chuyện với nhau hai người về sau. Ào ào tò mò đi tới. Vấn đề cũng đều được giải đáp. Cho nên tiếp xuống nội dung cốt truyện lão bản ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm viết. Giang Thánh Quân dẫn đầu đặt câu hỏi. Về sau có cơ hội sẽ viết. Lạc Xuyên cấp ra đáp án. Mọi người, quả nhiên vẫn là lão bản thức trả lời. Ngắn ngủi khúc nhạc dạo ngắn kết thúc. Tham gia náo nhiệt mọi người tùy theo tán đi. Trong đại sảnh thỉnh thoảng có thảo luận âm thanh vang lên. Phần lớn đều là kịch bản bên trong chỗ giảng thuật nội dung cốt truyện. Lạc Xuyên đối nguyên bản nội dung tiến hành đại lượng sửa đổi. Thế giới thiết lập dùng hoàn toàn mất quyền lực thế giới. Tu luyện giả vẫn tồn tại như cũ. Chấp pháp đội là từ tu luyện giả tạo thành bảo trì trị an quan phương tổ chức. Nắm giữ quyền lực cực lớn. Rất phù hợp Thiên Lan đại lục thế giới quan. Tử Yên, nhanh điểm A, nửa rắn hình thái ngả Lâm Na đi tới trong đại sảnh. Bởi vì Tuyết Phong các bên trong đều là khởi nguyên thương thành khách hàng. Nàng dứt khoát trực tiếp sử dụng chính mình quen thuộc nhất trạng thái. Há, tới, yêu Tử Yên lên tiếng. Thu hồi ma huyễn điện thoại di động về sau đứng dậy. Nàng đã sớm nhìn qua kịch bản. Trước đó là tại viết đồ vật. Có thể không ngừng càng tận lực không đứt chương. Đi đâu? Lạc Xuyên ngẩng đầu. Vô ý thức hỏi một câu. Suối nước nóng. Yêu Tử Yên nháy mắt mấy cái. Bỗng nhiên lộ ra một vệt nụ cười. Lão bản ngươi muốn một khối A. Lạc Xuyên sửng sốt một chút. Sau đó ho nhẹ một tiếng. Thôi được rồi. Nhanh điểm đi. Đều tại chờ ngươi đấy. Ngả Lâm Na bất đắc dĩ thở dài. Nhịn không được thúc giục nói. Biết biết, yêu Tử Yên thuận miệng ứng với. Đưa mắt nhìn yêu Tử Yên đám người thân ảnh biến mất tại hành lang chỗ góc cua. Lạc Xuyên tâm tình có chút không hiểu. Luôn cảm giác bỏ lỡ cơ hội gì. Hắn lắc đầu, đem cái này kỳ quái ý nghĩ dứt bỏ. Ngoại trừ yêu Tử Yên bên ngoài vẫn còn có người đâu. Quảng cáo, bộ ly ca để xuống ma huyễn điện thoại di động. Vỗ vỗ gương mặt. Đem nụ cười thu liễm. Lúc này mới hướng Lạc Xuyên đi tới. Lão bản, phim vốn cũng có. Điện ảnh chừng nào thì bắt đầu quay chụp. Cái này không vội. Tối thiểu muốn cho các ngươi quen thuộc kịch bản thời gian. Lạc Xuyên tâm tình đã bình phục. Lại nói, ngươi đã hiểu rõ chính mình muốn đóng vai nhân vật đặc điểm rồi. Cái này, bộ ly ca nắm tóc. Kịch bản ta ngược lại thật ra nhìn. Cảm giác cái kia cái vai trò thật sự là không có nhân vật gì cảm giác. Không có tồn tại cảm giác nhân vật thì dùng không có tồn tại cảm giác phương thức đi biểu diễn. Lạc Xuyên lắc đầu. Mỗi cái nhân vật đều có hẳn ý nghĩa sự tồn tại của chính mình. Bộ ly ca nghĩ nghĩ. Cảm giác Lạc Xuyên nói rất có lý. Sau đó trọng trọng gật đầu. Khắp khuôn mặt là thụ giáo biểu lộ. Ta hiểu được. Đúng rồi. Còn có một việc. Lạc Xuyên bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? A, chuyện gì? Bộ ly ca chờ đợi Lạc Xuyên lời kế tiếp. Liên quan tới điện ảnh quay chụp địa điểm. Người cảm thấy chỗ nào phù hợp? Lạc Xuyên muốn nghe một chút bộ ly ca ý kiến. Bộ ly ca tuy nói rời đi Kỳ Xuyên thời gian rất lâu. Nhưng dù nói thế nào cũng coi như nơi này nửa cái bản thổ cư dân. Đối tòa thành thị này khẳng định rất quen thuộc. Quay chụp địa điểm. Bộ ly ca nắm tóc. Lão bản ngươi là chuẩn bị dựa theo kịch bản nội dung cốt truyện tiến triển tới quay chụp à? Lạc Xuyên gật đầu. Liền tùy tiện tìm một chỗ là được rồi nha. Dù sao cũng là vai quần chúng nhân vật. Bộ ly ca nhún nhún vai. Bắc Đình Đại Đạo cũng không tệ. Phụ cận kiến trúc đều thẳng xa hoa. Bắc Đình Đại Đạo à, ta đã biết. Lạc Xuyên lại nghĩ tới điều gì? À đúng, còn có một việc. Bộ ly ca, lão bản ngươi sự tình làm sao nhiều như vậy? Tuyết Phong các tắm suối nước nóng địa phương ở đâu? Lạc Xuyên hỏi, bộ ly ca nở nụ cười. Suối nước nóng là đi vào Kỳ Xuyên tuyệt đối không thể bỏ qua đồ vật. Lão bản ngươi hoàn toàn chính xác cần phải đi thể nghiệm xuống. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.